thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Người cận sự nam, cận sự nữ còn là hạng phàm nhân, chưa phải là bậc thánh nhân. Trong cuộc sống hàng ngày, đôi khi vì dễ vui thất niệm nên dễ phạm điều giới. Vậy một buổi tối trước khi đi ngủ, người cận sự nam, cận sự nữ nên đến trước bàn thờ Đức Phật, đảnh lễ Đức Phật, rồi tự mình xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới của mình trở lại, để cho tám dòng phước, tám dòng thiền đó là đài thiện tâm, là phần sự tác hành tâm trong các dục giới lộ trình tâm được liên tục diễn tiến, không bị gián đoạn, để đem lại sự lợi ích, sự tiến hóa, sự an lạc trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai, đặc biệt làm phước duyên sâu sắc trong giáo pháp của Đức Phật Gautama. Người cận sự nam, cận sự nữ đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, Đức Phật Bảo, Đức Pháp Bảo, Đức Tăng Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, biết tự trọng, biết giữ gìn ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn, thì người cận sự nam, cận sự nữ không chỉ tạo đại thiện nghiệp ngũ giới, mà còn gọi là năm đại thí, là bố thí sự vô hại, bố thí sự an toàn, bố thí sự không quan trái, bố thí sự không làm khổ đến vô số chúng sinh trong muôn loài. Nên cận sự nam, cận sự nữ ấy được hưởng sự vô hại, sự an toàn, sự không quan trái, nên không có chúng sinh nào làm khổ người cận sự nam, cận sự nữ ấy trong kiếp hiện tại và vô số kiếp vị lai. Tính ưu việt của người thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Trường hợp người cận sự nam đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, gặp lại người bạn cũ là người không thọ phép quy y Tam Bảo và cũng không thọ trì ngũ giới. Người bạn cũ mời cận sự nam vào quán uống rượu, bia, chuyện trò với nhau. Cả hai người này đều phạm điều giới uống rượu, bia và các chất say, cùng tạo ác nghiệp uống rượu, bia và các chất say. Vậy, người nào tạo ác nghiệp nặng, người nào tạo ác nghiệp nhẹ? Câu hỏi này tương tự câu hỏi của Đức Vua Milinda, bạch hỏi Ngài Trưởng Lão Nagasena. Đức Vua Milinda bạch hỏi đại ý như sau. Kính bạch Ngài Trưởng Lão Nagasena, một người không hiểu biết về ác nghiệp và một người hiểu biết về ác nghiệp, nếu cả hai người đều tạo ác nghiệp giống nhau, thì người nào tạo ác nghiệp nặng, người nào tạo ác nghiệp nhẹ? Bạch Ngài. Ngài Trưởng Lão Nagasena giải đáp rằng, thưa Đại Dương, người không hiểu biết Achananto về ác nghiệp và người hiểu biết về ác nghiệp Chananto cùng nhau tạo ác nghiệp giống nhau, thì người không hiểu biết về ác nghiệp tạo ác nghiệp nặng, còn người hiểu biết về ác nghiệp thì tạo ác nghiệp nhẹ. Nghe như vậy, Đức Vua Milinda bạch rằng, kính bạch Ngài Trưởng Lão Nagasena, nếu như vậy thì những vị quan quân lính trong triều đình của con, người nào không hiểu biết quốc pháp mà phạm pháp thì có phải hành phạt nặng, trị tội nặng đối với người ấy, có phải vậy không, bạch Ngài? Ngài Trưởng Lão giải thích bằng ví dụ rằng, thưa Đại Dương hiểu thế nào về điều này? Một thỏi sắt được đun cháy đỏ, một người không hiểu biết thỏi sắt nóng mà đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy, và một người khác hiểu biết rõ thỏi sắt nóng ấy mà bất đắc dĩ phải đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy. Trong hai người đều đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy, người nào bị trái phỏng nặng nhiều, người nào bị trái phỏng nhẹ? Kính bạch Ngài Trưởng Lão Nagasena, dĩ nhiên người không hiểu biết thỏi sắt nóng mà đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy thì chắc chắn phải bị trái phỏng nặng nhiều. Còn người hiểu biết thỏi sắt nóng mà bất đắc dĩ phải đưa tay đụng chạm vào thỏi sắt nóng ấy thì bị trái phỏng nhẹ, bạch Ngài. Thưa Đại Dương, cũng như vậy, người nào không hiểu biết về ác nghiệp mà tạo ác nghiệp thì người ấy tạo ác nghiệp nặng. Còn người nào hiểu biết về ác nghiệp mà bất đắc dĩ phải tạo ác nghiệp thì người ấy tạo ác nghiệp nhẹ. Dựa theo lời giải đáp của Ngài Trưởng Lão Nagasena, nên hiểu rằng người cận sự nam đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, và người bạn cũ không thọ phép quy y Tam Bảo và cũng không thọ trì ngũ giới, tạo ác nghiệp uống rượu, bia nặng. Còn người đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới rồi, bất đắc dĩ phạm điều giới uống rượu bia ấy, tạo ác nghiệp uống rượu bia nhẹ. Nguyên nhân vì sao? Người không thọ phép quy y Tam Bảo và cũng không thọ trì ngũ giới, vốn là người không có đức tin nơi Tam Bảo, không tin nghiệp và quả của nghiệp, cùng nhau phạm điều giới uống rượu bia, đều tạo ác nghiệp uống rượu bia, thì người không biết hổ thẹn tội lỗi, không biết gây sợ tội lỗi, khi họ phạm điều giới uống rượu bia với tham tâm hoan hỷ nên tạo ác nghiệp uống rượu bia ấy, rồi họ không biết ăn năn hối lỗi, không biết tránh xa sự uống rượu bia và các chất say, cho nên người ấy tạo ác nghiệp uống rượu bia và các chất say nặng hơn nhiều. Còn người cận sự nam đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, vốn là người có đức tin nơi Tam Bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, song vì cả nể bạn cũ hoặc vì phiền não tham muốn xui khiến phạm điều giới uống rượu bia và các chất say với bạn cũ, tạo ác nghiệp uống rượu bia và các chất say nhẹ hơn nhiều. Bởi vì sau đó cần sự nam biết hổ thẹn tội lỗi, biết gây sợ tội lỗi, biết ăn năn sám hối, rồi tự nguyện xin thọ trì ngũ giới trở lại, trong đó có giới. Con xin thọ trì điều giới có tác ý tránh xa sự uống rượu bia và các chất say, là nhân sinh sự dễ vui trong mọi thiện pháp. Sau khi thọ trì ngũ giới xong rồi, người cận sự nam ấy có ngũ giới trở lại như trước. Người cận sự nam ấy giữ gìn ngũ giới được trong sạch và trọn vẹn để làm nền tảng cho mọi thiền tâm phát sinh và phát triển. Đó là tính ưu việt của cận sự nam, cận sự nữ đã thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới. Trước tạo ác nghiệp, sau tạo thiện nghiệp. Thời gian trước, người nào gần gũi thân cận với bạn ác Ba Bá Bít Tá nên tạo ác nghiệp dù nặng dù nhẹ, nhưng thời gian sau người ấy được gần gũi thân cận với bạn thiện Kanyana Mít Tá, đến hầu đảnh lễ Đức Phật hoặc bậc thánh thanh văn của Đức Phật, lắng nghe chánh pháp của Đức Phật, phát sinh đức tin trong sạch nơi Tam Bảo. Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo và thọ trì ngũ giới, trở thành người cận sự nam hoặc cận sự nữ trong giáo pháp của Đức Phật Gautama, rồi từ đó tránh xa mọi ác nghiệp, cố gắng tạo mọi thiện nghiệp. Nhờ các đại thiện nghiệp này có thể làm giảm được tiềm năng cho quả của ác nghiệp ấy, hoặc nhờ thiện nghiệp bậc cao làm cho ác nghiệp ấy không có cơ hội cho quả khổ của ác nghiệp ấy. Thật vậy, như trường hợp Đức Vua Ajatasattu ngự tại kinh thành Rajagaha trị vì đất nước Magatha. Thời gian trước, Đức Vua Ajatasattu thân cận với Tỳ Khưu Devadatta, nghe lời khuyên bảo của Tỳ Khưu Devadatta nên Đức Vua Ajatasattu đã phạm điều giới sát sinh, giết Đức Phụ Dương Biếm Bí Xa Rá, đã tạo ác nghiệp vô gián trọng tội. Sau đó Đức Vua Ajatasattu biết ăn năn hối hận về tội lỗi của mình, vô cùng khổ tâm. Khi ấy nếu Đức Vua Ajatasattu băng hà thì chắc chắn ác nghiệp vô gián trọng tội ấy cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avichí, chịu quả khổ của ác nghiệp vô gián trọng tội ấy suốt thời gian nhiều đại kiếp trái đất. Nhờ vị thái y Chivaka thỉnh Đức Vua Ajatasattu ngự đến hầu đảnh lễ Đức Phật. Khi ấy Đức Phật thuyết bài kinh Samanyabha Lassutta để tế độ Đức Vua Ajatasattu. Sau khi lắng nghe bài kinh ấy xong, Đức Vua Ajatasattu phát sinh hỷ lạc chưa từng có bao giờ, nên phát sinh đại thiện tâm trong sạch nơi Tam Bảo. Đức Phật bảo, Đức Pháp bảo, Đức Tăng bảo, kính xin thọ phép quy y Tam Bảo, kính xin Đức Phật công nhận Đức Vua Ajatasattu là cận sự nam đã quy y Tam Bảo kể từ đó cho đến trọn đời. Khi ấy Đức Vua Ajatasattu thành tâm xin sám hối tội lỗi giết Đức Phụ Dương của mình, kính xin Đức Phật chứng minh. Từ đó về sau, Đức Vua Ajatasattu là người cận sự nam đặc biệt có đức tin trong sạch nơi Tam Bảo, tận tâm phụng sự Tam Bảo. Thật vậy, Đức Vua Ajatasattu là người đã hộ độ 500 bậc thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giả Bali lần thứ nhất tại động Satavani gần kinh thành Rajagaha, đất nước Magatha, do ngài đại trưởng lão Maha Kassapa chủ trì suốt 7 tháng mới hoàn thành xong toàn bộ Tam Tạng Bali và chú giải Bali. Đức Vua Ajatasattu tận tâm phụng sự Tam Bảo cho đến trọn đời. Sau khi đức vua Ajatasattu băng hà, đáng lẽ ác nghiệp vô gián trọng tội, giết đức phụ dương, cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi đại địa ngục Avichí. Nhưng nhờ đại thiện nghiệp quy y Tam Bảo và các đại thiện nghiệp khác, nhất là đại thiện nghiệp hộ độ 500 bậc thánh A-ra-hán trong kỳ kết tập Tam Tạng Bali và chú giải Bali lần thứ nhất ấy, làm giảm tiềm năng cho quả của ác nghiệp vô gián trọng tội ấy, nên chỉ cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Lô Há Cung Phi, địa ngục nồi đồng xôi, suốt 60.000 năm mà thôi. Đức Phật thọ ký rằng, đức vua Ajatasattu sau khi băng hà, ác nghiệp vô gián trọng tội, giết đức phụ dương, chỉ cho quả tái sinh kiếp kế tiếp trong cõi tiểu địa ngục Lô Há Cung Phi, địa ngục nồi đồng xôi. Từ miệng nồi chìm xuống đáy nồi, khoảng thời gian 30.000 năm, rồi từ đáy nồi nổi lên đến miệng nồi, khoảng thời gian 30.000 năm, mới mãn quả của ác nghiệp ấy. Do nhờ đại thiện nghiệp cho quả tái sinh kiếp sau trở lại làm người, hầu kiếp của đức vua Ajatasattu xuất gia trở thành đức Phật độc giác, có danh hiệu là đức Phật độc giác Ví Chí Ta Vi. Trường hợp kẻ cướp sát nhân giết chết hơn ngàn người rồi cắt một đầu ngón tay xỏ sâu làm vòng đeo cổ, nên có biệt danh gọi là anh Gúa Lý Ma Lá, sống trong rừng sâu. Một hôm, đức Phật Gautama ngự vào khu rừng để tế độ kẻ cướp sát nhân anh Gúa Lý Ma Lá. Khi nhìn thấy đức Phật đang bước đi khoan thai, kẻ cướp sát nhân anh Gúa Lý Ma Lá cầm gươm chạy đuổi theo để giết đức Phật. Dù y đã chạy nhanh hết sức lực suốt 3 do tuần mà vẫn không đuổi kịp đức Phật, y đuối sức đã dừng lại rồi gọi rằng: Sa môn, hãy dừng lại. Đức Phật vẫn bước đi khoan thai rồi truyền dạy rằng: Này anh Gúa Lý Ma Lá, Như Lai đã dừng lâu rồi, còn chính con mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi. Nghe đức Phật truyền dạy như vậy, kẻ cướp sát nhân anh Gúa Lý Ma Lá vô cùng ngạc nhiên, suy nghĩ rằng: Những sa môn dòng Sắc Giá thường nói lời chân thật, làm như thế nào nói như thế ấy, nói như thế nào làm như thế ấy. Nhưng trong trường hợp này, vị sa môn đang bước đi mà lại nói: Như Lai đã dừng lâu rồi, còn ta đã dừng lại rồi. Vị sa môn nói là: Còn chính con mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi. Như vậy nghĩa là gì? Anh Gúa Lý Ma Lá bèn hỏi đức Phật rằng: Này vị sa môn, sự thật ông đang bước đi mà lại nói Như Lai đã dừng lâu rồi, còn tôi đã dừng lại rồi, ông lại nói là còn chính con mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi. Ông nói vậy nghĩa là gì? Đức Phật giảng giải rằng: Này anh Gúa Lý Ma Lá, sự thật Như Lai đã dừng lâu rồi, nghĩa là Như Lai đã từ bỏ giết hại tất cả mọi chúng sinh từ lâu rồi, còn con chưa từ bỏ giết hại chúng sinh. Vì vậy Như Lai nói rằng còn chính con mới là người chưa chịu dừng lại mà thôi. Lắng nghe đức Phật giảng giải như vậy, kẻ cướp sát nhân anh Gúa Lý Ma Lá liền thức tỉnh ngay, rồi ném các loại vũ khí xuống hố sâu. Đồng thời biết rõ vị sa môn này chính là đức Phật, nên đến hầu đánh lời đức Phật rồi bạch rằng: Kính bạch Đức Thế Tôn, Ngài là bậc tôn sư của chư thiên phạm thiên nhân loại. Đức Thế Tôn có tâm đại bi, người đến khu rừng này để tế độ con thoát khỏi sự si mê lầm lạc, được thức tỉnh trở lại. Kính bạch Đức Thế Tôn, kể từ nay về sau, con xin nguyện từ bỏ mọi ác nghiệp, kính xin Ngài chứng minh lòng chân thành sám hối tội lỗi của con. Sau đó, anh Gúa Lý Ma Lá đến quỳ đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức Phật, cầu xin Đức Phật cho phép xuất gia, trở thành tỳ khưu. Đức Phật có Phật nhãn thấy rõ, biết rõ phước duyên của anh Gúa Lý Ma Lá có thể phát sinh đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu, nên Đức Phật đưa bàn tay phải ra, chỉ bằng ngón tay trỏ mà truyền dạy rằng: Ê hỷ phí cú, này anh Gúa Lý Ma Lá, con được trở thành tỳ khưu như ý nguyện. Pháp mà Như Lai đã thuyết dạy hoàn hảo ở phần đầu, phần giữa, phần cuối, con hãy nên thực hành phạm hạnh cao thượng để giải thoát khổ hoàn toàn. Sau khi Đức Phật vừa truyền dạy xong như vậy, anh Gúa Lý Ma Lá trở thành vị tỳ khưu có đầy đủ 8 thứ vật dụng của tỳ khưu, có tăng tướng trang nghiêm như một vị trưởng lão có 60 tuổi hạ. Đức Phật ngự trở về ngôi chùa Jetavana, có vị tỳ khưu anh Gúa Lý Ma Lá theo sau. Về sau không lâu, vị tỳ khưu anh Gúa Lý Ma Lá một mình ở nơi thanh vắng tinh tấn thực hành pháp hành thiền tuệ, dẫn đến chứng ngộ chân lý Tứ Thánh Đế, chứng đắc 4 thánh đạo, 4 thánh quả, niết bàn, diệt tận được mọi tham ái, mọi phiền não, không còn dư sót, trở thành bậc thánh A-ra-hán. Khi ấy, tại nơi thanh vắng, ngài trưởng lão Angulimala vô cùng hoan hỷ, thốt lên câu kệ rằng: Vô Chá Bấp Bê Ba Bách Chí Toa Bát Cha Sô Nấp Bá Mách Chá Tí Sô Măng Lô Căng Bá Cha Sê Tí Áp Phà Mút Tô Vá Chanh Đí Ma. Người nào trước dễ vui thất niệm, sao người ấy không dễ vui có chánh niệm, thực hành pháp hành tứ niệm xứ. Hành giả ấy làm sáng lạng cuộc đời mình, như dần trăng thoát ra khỏi đám mây. Khi ngài trưởng lão Angulimala tịch diện niết bàn, giải thoát khổ tử sinh luân hồi trong tam giới, đồng thời tất cả mọi ác nghiệp và mọi đại thiện nghiệp đã tích lũy, được lưu trữ ở trong tâm, từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong quá khứ cho đến kiếp hiện tại, trước khi trở thành bậc thánh A-ra-hán. Tất cả mọi ác nghiệp, mọi đại thiện nghiệp ấy đều trở thành vô hiệu quả nghiệp, á hồ xí cầm má, không còn có cơ hội cho quả được nữa. Bởi vì bậc thánh A-ra-hán không còn tái sinh kiếp sau nữa. Đó là tính ưu việt của các hàng thanh văn đệ tử của Đức Phật Gotama đã thầu phép quy y Tam Bảo và có ngũ giới của mình được trong sạch và trọn vẹn. Song phần ngũ giới là thường giới.